Vô thượng sát thần, chương 2336, vạn dặm truy sát, góc truyện audio.com, Long Đằng Thiên Thành, Lục Đạo Nhất một mình một người đi ở phía trước, Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần hai người cùng ở sau lưng, trầm mặc không nói. Nhị thúc, thật lâu, Lục Kinh Long rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Ngươi làm sao lại châm đối đem cái kia Cửu Tiêu Đạp Vân Ngoa cho cái kia tiểu vương bát đản đây? Cũng khó trách Lục Kinh Long đau lòng, đây chính là một kiện pháp bảo a, chỉ có vương giai luyện khí sư mới có thể luyện chế đi ra, cho dù hắn Lục Kinh Long cũng chỉ có một kiện pháp bảo. Tiêu Phàm một cái thiên thần cảnh tiểu tử bây giờ dĩ nhiên cũng có một kiện, hắn trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Hơn nữa Tiêu Phàm hay là hắn Lục Kinh Long cựu nhân, càng là cự tuyệt Lục Đạo Nhất thu đồ đệ, nghĩ tới đây liền tức lên. Ban thưởng đã sớm quyết định, chẳng lẽ ta Thiên Võ Thần Sơn nói không giữ lời sao? Lục Đạo Nhất ngừng thân hình, lườm Lục Kinh Long một cái. Lục Kinh Long tức khắc không dám mở miệng, mặc dù hắn cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng cùng Lục Đạo Nhất loại này phong hầu cấp bậc cường giả so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch, huống hồ đối phương hay là hắn thúc thúc. Người yên tâm, tất nhiên hắn không biết điều, Cửu Tiêu Đạp Vân Ngoa, sớm muộn sẽ trở lại trong tay của ta. Lục Đạo Nhất đột nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, cùng hắn cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng hoàn toàn không hợp. Lục Kinh Long nghe vậy ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nhị thúc? Lục Đạo Nhất nhẹ gật đầu, hiển nhiên, hắn ở đó song Cửu Tiêu Đạp Vân Ngoa bên trên làm tay chân. Ân, đột nhiên, Lục Đạo Nhất lông mày hơi nhíu, một cỗ sát ý từ trên người hắn gào thét mà ra. Nhị thúc thế nào? Lục Kinh Long nghi hoặc nhìn xem Lục Đạo Nhất, cảm giác có không tốt sự tình phát sinh. Cái kia tiểu quỷ rời đi Long Đằng Phủ đi. Lục Đạo Nhất hất lên áo bào, bỗng nhiên đạp không mà lên, Lục Vô Trần cũng không chút do dự đuổi theo. Lục Kinh Long không biết vì sao, chỉ có Lục Đạo Nhất thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Kinh Long, ven đường ta sẽ lưu lại manh mối, ngươi mang lên người nhanh chóng đuổi theo đến. Giờ phút này, Long Đằng Phủ bên ngoài, hư không đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng, ngay sau đó một cái hắc y thanh niên cùng một cái bạch sắc tiểu cầu rớt xuống. Liền đi ra, Tiêu Phàm ổn định thân hình, đánh giá bốn phía, không biết bị truyền đến chỗ nào, hắn vị trí địa phương là một chỗ dãy núi phía trên, phía dưới cổ thụ che trời, xanh tươi tốt. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi. Bạch ma đột nhiên nói ra, cái kia lão đầu chính là phong hầu cường giả, ta muốn giết hắn đều muốn một chút thời gian, đoán chừng không bảo trụ ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lấy ra trước đó ban thưởng từng mai càn khôn giới, đem bên trong đồ vật lấy ra đến, ném vào bản thân càn khôn giới bên trong. Về phần cặp kia Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa, hắn cũng bố trí từng đạo kết giới, không cho phép bất luận cái gì khí tức tiết lộ. Ngươi ngược lại là cẩn thận. Bạch ma đối Tiêu Phàm có chút lau mắt mà nhìn, cửu nhân đồ vật tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiêu Phàm mỉm cười tiện tay đem cái kia mấy cái càn khôn giới vứt xuống, xoay người ngồi lên biến ảo thân hình bạch ma trên lưng. Lần này, bạch ma ngược lại không có quái tội Tiêu Phàm, chính hắn cũng nhận thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tiêu Phàm không có đáp ứng bái Lục Đạo Nhất vi sư, Lục gia nhất định là sẽ không bỏ qua hắn, bên. Góc truyện audio.com Ngoài bọn họ không dám giết bản thân, nhưng vụng trộm đây. Ầm ầm, cũng liền ở bạch ma bay ra mấy trăm trượng cự ly lúc hậu phương đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy cái kia mấy cái càn khôn giới bỗng nổ tung. Quả nhiên, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bạch ma, đi, chạy đi đâu? Bạch ma nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn đối thiên võ có thể chưa quen thuộc. Cái hướng kia, Tiêu Phàm chỉ U Vân Phủ phương hướng nói, hắn cũng không tin, Lục gia lão bất tử có thể đuổi theo bạch ma tốc độ. Bạch ma thôn phệ cái kia tám đầu long hồn sau đó thế nhưng là khôi phục được cổ thần cảnh đỉnh phong, lấy hắn thiên phú, cho dù bán bộ thần vương cũng không chắc có thể so với hắn. Nhưng mà Tiêu Phàm hay là quá xem thường Lục gia thực lực, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, chính là Lục Đạo Nhất cùng Lục Vô Trần. Tốt một cái long ra, dĩ nhiên nhường hắn chạy trốn. Lục Đạo Nhất nhìn thoáng qua phía dưới sơn lâm, trong mắt chán phóng lãnh điện, cái này tiểu quỷ dĩ nhiên như thế cẩn thận, chẳng lẽ còn có thủ đoạn phong ấn Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa bên trên truy tung ấn ký. Một bên Lục Vô Trần không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một cái phương hướng. Vô Trần, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Lục Đạo Nhất thần sắc hơi trầm xuống nói. Nhị gia gia yên tâm, chỉ cần hắn không chết, linh hồn chi lực liền sẽ không tiêu tán, chạy không thoát. Lục Vô Trần một mặt tự tin nói, ngay sau đó, Lục Vô Trần nhắm lại hai mắt cảm ứng một hồi, lúc mở ra lần nữa, trong mắt bắn ra hai tia chớp. Cái hướng kia, cái kia không phải U Vân Phủ vị trí phương hướng sao? Tiểu tử này dĩ nhiên hướng U Vân Phủ trốn, Lục đạo nhất cười lạnh liên tục, lập tức một cỗ đại lực nâng lên Lục Vô Trần, hóa thành cực tốc biến mất ở nguyên chỗ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, Lục đạo nhất tốc độ dĩ nhiên hoàn toàn không kém gì Bạch Ma bao nhiêu. Lại nói Tiêu Phàm ngược lại ngồi ở Bạch Ma trên lưng, con ngươi nhìn chằm chằm vào hậu phương, lóa mắt liền qua mấy canh giờ, Bạch Ma tốc độ rốt cục chậm lại. Làm sao dừng lại, Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem Bạch Ma nói. Ta cũng là người A, lần này cả ngày đều lấy tốc độ cao nhất chạy đi, người nào thụ được. Bạch Ma xem thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi là người sao, Tiêu Phàm nhếch miệng thiếu chút nữa thì không nói. Ngươi là súc vật A, nói dễ nghe cũng là thần thú, dù sao không phải người. Dành con, bản đế sao không là người. Bạch Ma kém chút liền muốn bão nổi, ngươi có tin không, ta liền đem ngươi bỏ ở nơi này. Không tin, Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần khẳng định nói. Bạch Ma, hắn dứt khoát lười nhắc cùng Tiêu Phàm phân cao thấp, bất quá hắn thật đúng là không dám đem Tiêu Phàm vứt xuống, cái này danh con đùa nghịch lên hung ác đến, liền hắn cái này đại đế đều muốn e ngại 3 phần. Cho ngươi một đạo long hồn, nhanh chóng khôi phục thể lực. Tiêu Phàm nhìn hậu phương một cái, trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, 10 phần hào phóng lấy ra một đạo long hồn nhét vào Bạch Ma trong miệng. Cái này còn không sai biệt lắm, Bạch Ma một ngụm nuốt vào tốc độ cũng chậm lại. Tiêu Phàm không còn để ý tới Bạch Ma, vẫn như cũ 10 phần đề phòng nhìn xem hậu phương, theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn trong lòng loại kia bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Công tử, đột nhiên, một đạo kinh tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Góc truyện audio.com, lại là một cái trung niên nam tử nhanh chóng bay vụt mà tới. Chọc Thiên Hồng, ngươi làm sao ở nơi này? Tiêu Phàm nhìn về phía nam tử trung niên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Chọc Thiên Hồng bọn họ ngồi thần chu rời đi, dựa theo đạo lý tới nói cũng hẳn là không sai biệt lắm trở lại U Vân Phủ A. Dù sao, thần chu tốc độ có thể không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Thực sự là công tử, Chọc Thiên Hồng kích động nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Chúng ta lo lắng công tử an nguy cho nên ta, Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu 5 người nửa đường hạ thần chu. Ở chung quanh chờ đợi công tử. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng hơi hơi cảm động, lập tức trực tiếp đi lên đạp Chọc Thiên Hồng một cước. Người nhà, để ngươi trở về, ngươi không nghe còn lưu ở nơi này làm cái gì? Chọc Thiên Hồng chỉ là cười ha ha, hắn cũng không nghĩ đến ở trong này gặp gỡ Tiêu Phàm. Cẩn thận, đột nhiên, Bạch Ma kêu sợ hãi một tiếng, thân hình lóe lên, mang theo Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Vài hô hấp sau, một đạo kiếm mang từ hư không bay vụt mà tới, đem bọn họ vừa mới vị trí không gian đều xé rách ra đến. Chuyện gì xảy ra, Chọc Thiên Hồng sắc mặt biến hóa, có thể xé mở thái cổ thần giới hư không lực lượng, chí ít cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong A. Tiêu Phàm thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, con người băng lãnh nhìn phía xa, lạnh giọng. Dĩ nhiên liền nhanh như vậy đuổi theo đến, tiểu quỷ, ngươi chạy không thoát. Gần như đồng thời, nơi xa hét dài một tiếng nộ xạ mà tới, trong hô hấp hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ phụ cận. Cách chương.